Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, cùng chạy thiện thần đô. Ác Hoàng là thiện hoàng thân tỷ tỷ. Không chỉ Vương Khả sợ ngây người. Giờ phút này, đại điện bên trong bách quan cũng mở to hai mắt nhìn. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, đoạn này bí mật, không có bao nhiêu người biết rõ. Người biết cũng cho tới bây giờ không dám loạn truyền, sợ dẫn đến họa sát thân. Hoàng thượng, động thủ đi, tất cả an bài xong, liền chờ ngài đồng ý. Ma Thập Tam lần thứ hai thi lễ nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam, người nói ra trước mặt mọi người đến, là bước chậm không thể không đi. Hoàng thượng, thần lo lắng chính là chủ thượng. Chủ thượng không một mực là ngươi chờ đợi người sao? Ngươi làm chủ thượng, nguyện ý vứt bỏ chính đạo chân quý nhất thân phận. Ngươi làm chủ thượng có thể khô thủ ngàn năm lâu. Ngươi không phải một mực chờ đợi chủ thượng sao? Hiện tại, không nên động thủ sao? Ma Thập Tam lần thứ hai khuyên nhủ. Ác Hoàng ôm tã lót, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Kinh ngạc nhập thần, trong ánh mắt, tựa như hồi ức đi qua. Trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ngọt ngào. Một sát na kia, Ác Hoàng tựa như thấy được hơn 1000 năm trước, cái kia bản thân vì hắn liều lĩnh nam nhân, như vậy để cho mình mê muội. Nhưng sau một khắc, Ác Hoàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực tã lót. Một thoáng này vậy, trên mặt hạnh phúc ngọt ngào không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một cỗ thê lương tuyệt vọng tâm tình, tựa như ngắn ngủi này vui vẻ một ưu tầm đó. Ác Hoàng đã trải qua ngàn năm lâu một dạng. Hoàng thượng, chủ thượng trở về, tất cả không mỹ hảo, đều sẽ khá hơn. Hoàng thượng, Ma Thập Tam lần thứ hai thỉnh cầu nói. Ác Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi biến kiên định lên, chậm rãi đứng lên, đi thôi, chúng ta đi thiện thần đô, lấy kiếm, là, Ma Thập Tam lộ ra vẻ mừng như điên. Phía dưới, Vương Khả biến sắc, đây là muốn đi tiến đánh thiện thần đô. Ma đạo ngũ đại hoàng triều đỉnh tiêm cao thủ, cơ hồ khuynh xào mà động. Cái này, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian a. Cái này liền báo tin cũng không kịp a. Làm sao đây? Hoàng Thiên Phong, Ác Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng thượng, Hoàng Thiên Phong ma thần ánh mắt phức tạp nói. Người không cần đi, lưu tại Ác Thần Đô a. Ác Hoàng mở miệng nói. Cách đó không xa, Ma Thập Tam, bốn sen nhân hoàng thần sắc một trận cổ quái. Nhưng, giờ khắc này, Ác Hoàng vừa mới đáp ứng, Ma Thập Tam cũng không có lại chọc giận Ác Hoàng. Không, thần theo Hoàng thượng cùng đi. Hoàng Thiên Phong lập tức kêu lên. Thế nhưng là, ngươi, Ác Hoàng cau mày nói. Hoàng thượng, ngươi yên tâm, ta có thể, ta nói qua, Hoàng thượng đến đâu, ta liền đi đâu. Hoàng thượng, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta biết ta đang làm cái gì. Hoàng Thiên Phong ngữ khí kiên quyết nói. Ác Hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Cuối cùng khe khẽ thở dài gật đầu một cái. Ác Hoàng dậm chân phía dưới long ỷ, liền muốn xông ra đại điện. Hoàng thượng, Vương Khả chợt kêu lên. Ân, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta quên rồi. Ngươi là đại thiện hoàng triều lễ bộ thị lang. Chiến thần điện thay mặt chiến thần, ngươi là muốn cho thiện hoàng báo tin, vẫn là muốn cầu tình? Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta là chúc hoàng thượng thuận buồm xuôi gió. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả vốn còn muốn nói. Bạn gái của ta ở thiện thần đâu đây? Các ngươi đừng làm bị thương U Nguyệt, có thể lại nghĩ một chút. Không đúng, bọn họ không biết U Nguyệt ở cái kia. Ta nói ngược lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho nên, lời đến khóe miệng xinh xinh nuốt xuống. Hừ, Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Ác Hoàng cũng không để ý đến, dậm chân chạy ra khỏi đại điện. Hai đại ma thần, bốn sen nhân hoàng, lập tức theo sát đi. Chạy ra khỏi đại điện, ra Ác Thần Điện, Ma Thập Tam vung tay lên. Lập tức, Ác Thần Điện bên ngoài có lấy 10 cái thân ảnh. Đi cùng Ác Hoàng cùng một chỗ xông lên trời. Một cái thành tiên cảnh, 6 cái võ thần cảnh đỉnh phong, 10 cái phổ thông võ thần cảnh, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, lên phía bắc đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cung tiễn hoàng thượng, chúc hoàng thượng chiến thắng trở về. Trong điện bách quan lập tức cao bái. Vương Khả giờ phút này lại vẻ mặt sốt ruột. Đám người này thẳng hướng Thiện Thần Đô. Thiện Thần Đô là phải xong đời. U Nguyệt còn tại đằng kia bên cạnh đây. Làm sao bây giờ? Vương Khả quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Y ba người. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều trọng thương. Nhiếp Thanh Thanh vịn Chu Hồng Y. Ba người tựa như nhìn ra Vương Khả sốt ruột. Muốn chúng ta đưa ngươi đi sao? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả. Không cần, các ngươi tìm địa phương chữa thương đi. Ta đi tìm Lão Lạnh là được rồi. Các ngươi nhanh lên khôi phục. Lão Nhiếp, ngươi bảo vệ tốt hai người bọn hắn. Vương Khả lắc đầu. Tốt a. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng gật đầu một cái. Giờ phút này, ba người cũng đi không được. Vương Khả mang theo ba người bay khỏi Ác Thần Điện. An trí ba người. Vương Khả thẳng đến Thần Vương cao ốc đi. Hàn Băng Thần Trùng Vương còn đang phòng làm việc của mình chờ đợi mình đâu. Số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Viên. Thần Vương cao ốc phía trên. Một đóa bạch vân bay tới. Trong mây trắng, Hổ Hoàng giấu tại trong đó. Phía dưới mặc dù có vô số tu giả, đối đám mây khá là mẫn cảm. Nhưng, Hổ Hoàng chính là võ thần cảnh đỉnh phong. Cố ý giấu đi, vẫn là có rất ít người có thể phát hiện. Hổ Hoàng giấu tại trong mây bay tới. Nhìn về phía Thần Vương cao ốc, thật đúng là trời cũng giúp ta. Ta đang lo làm sao tiến vào Thần Vương cao ốc. Đỉnh này lâu văn phòng. Thế mà bốc lên từng đợt xương trắng. Còn có cuồn cuộn hàn khí. Đến lúc đó cho ta ẩn tàng thân hình. Có thể không khiến người hoài nghi. Hổ Hoàng lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Lại là Thần Vương cao ốc có bức tường âm thanh trận. Không cách nào thần thức điều tra. Mà Vương Khả văn phòng. Trước đó Hàn Băng Thần Trùng Vương nhất thẳng ở bên trong hưởng thụ xoa bóp ghế dựa xoa bóp. Trước đó, có Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ. Thu nạp Hàn Băng Thần Trùng tự mang hàn khí. Cho nên văn phòng nhiệt độ một mực là bình thường nhiệt độ. Nhưng, Nhiếp Thanh Thanh đi a, liền không có người đến thu nạp phòng làm việc hàn khí a. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng hàn khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt văn phòng bốn phía liền bị đóng kết lên. Phòng làm việc ống nước máy càng là nổ tung mà ra. Đại lượng nước máy toát ra. Bị trong nháy mắt kết băng. Cuồn cuộn hàn khí còn đang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thần Vương công ty nhân viên rất nhanh phát hiện nơi này không ổn. Thỏ Vương, không xong. Lão bản văn phòng hàn khí bắn ra bốn phía. Cao ốc muốn bị đông. Lão bản văn phòng đến cùng phát cái gì? Làm sao lớn như vậy hàn khí? A, ta nguyên anh cảnh tu vi. Đều ngăn cản không nổi. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Rất nhiều nhân viên lo lắng nói. Lão bản từng có bàn giao. Hắn không có ở đây trong lúc đó. Bất luận kẻ nào không cho phép vào vào. Thỏ Vương lập tức kêu lên. A, thế nhưng là. Có nhân viên lo lắng nói. Nhanh, đại lâu hơi ấm toàn bộ mở ra. Cung cấp ấm hệ thống toàn bộ mở ra. Còn có, tất cả hỏa hệ pháp bảo toàn bộ lấy ra. Đừng để hàn khí hướng phía dưới thẩm thấu. Hôm nay sản nghiệp viên bắt đầu chín. Quyết không thể cứ để người chế diễu. Nhanh động a, cho ta ngăn trở hàn khí. Đem hàn khí hướng trên trời bức bách. Thỏ Vương lo lắng kêu lên. Là, lập tức. Rất nhiều nhân viên bận rộn. Thỏ Vương, bên trong hàn khí, hẳn là Hàn Băng Thần Trùng Vương a. Lão bản từng có bàn giao, để cho chúng ta không nên quấy rầy hắn, nhưng là hắn tiếp tục như vậy, chúng ta chống đối không bao lâu. Nếu không chúng ta đi khuyên nhủ hắn. Có một cái nhân viên lo lắng nói, không ngăn cản được cũng phải chống đối. Lão bản nói, cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương ai cũng không nhận, chỉ nhận lão bản. Các ngươi tự tìm cái chết a, còn muốn đi vào? Thỏ Vương trợn mắt nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương hàng năm sinh hoạt tại lòng đất âm u chỗ. Trong nội tâm rất không có cảm giác an toàn. không có lão bản ở đây. Ai đi vào, hắn liền ăn ai. Người muốn chết, người đi à. Thỏ Vương nói ra, à, ta cũng không muốn chết. Ta thực lực quá yếu. Nếu không, Thỏ Vương, người đi khuyên nhủ hắn. Người thế nhưng là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Một cái thần vương công ty nhân viên nói ra, người không muốn chết, ta chỉ muốn chết. Mẹ nó, ta nói chuyện, hắn lại nghe không hiểu. Ta đi vào không giống nhau bị ăn. Nó là hàn băng thần trùng vương. Ta không phải đối thủ của nó. Thỏ Vương trợn mắt nói. Thế nhưng là, đừng nói nhảm, một hồi lão bản trở về. Chúng ta toàn lực chống đối hàn khí là được rồi. Thỏ Vương trợn mắt nói. Tốt, tốt a. Một đám thần vương công ty nhân viên buồn bực nói. Lập tức, một đám người bận rộn. Lấy Thỏ Vương cầm đầu một đám người. Nhanh chóng đem hàn khí đi lên bức. Không cho hàn khí xuống tới. Cái này cũng tạo thành. Hàn khí bốc lên. Kèm theo vô số hơi nước. Hình thành nồng vụ trùng thiên một dạng. Thần vương công ty nhân viên biết rõ văn phòng tình huống. Nhưng, hổ hoàng không biết a. Hổ hoàng còn tưởng rằng cơ hội trời cho. Theo nồng vụ, liền lặng lẽ đến vương khả văn phòng. Tê, lạnh quá. Nơi này làm sao lớn như vậy sương mù a. Còn có bức tường âm thanh trận. Cái gì cũng nhìn không thấy a. Đưa tay không thấy năm ngón a. Hổ hoàng trợn mắt nhảy vào văn phòng. Cũng liền đang nhảy vào phòng làm việc trong nháy mắt. Hổ hoàng trừng mắt. Làm sao có cái lỗ lớn. Đây là cái gì. A ô. Theo một tiếng vang trầm. Hổ hoàng rốt cuộc biết cái hang lớn kia là cái gì. Đó là miệng. Đó là cổ họng. Mình bị không biết tên quái vật. Một ngụm nuốt xuống. Hổ hoàng. Ngoặc kép chấm than. Ta bị ăn. Cuồn cuộn hàn khí xâm nhập hổ hoàng. Tựa như trong nháy mắt đem hổ hoàng đóng băng đồng dạng. Lạnh. Hết sức vô cùng lạnh. Tình huống như thế nào? Ta bị cái gì ăn? Nhanh. Thả ta ra ngoài. Đáng chết. Bản hổ hoàng cũng là ngươi dám ăn. Phá cho ta. Hổ hoàng tức giận đánh thẳng vào bốn phía. Ầm ầm. Nhưng. Cái này hàn băng phần bụng. Lại cực kỳ kiên cố. Lấy hổ hoàng thực lực cường đại. Thế mà nhất thời không có xé mở. Hơn nữa, hàn khí này vẫn còn tiếp tục tràn ngập toàn thân mình. Cái này mẹ nó, ta là rơi vương khả trong cạm bẫy đến. Đáng chết, phá cho ta, phá cho ta. A, oai vũ, phá. Hổ hoàng buồn bực dãy rùa. Nhưng, nuốt vào hổ hoàng hàn băng thần trùng vương lại không để ý đến. Mặc dù cái bụng một trận đau đớn, nhưng hàn băng thần trùng vương căn bản không có há mồm phun ra hổ hoàng ý tứ. Uốn éo người, hàn băng thần trùng vương hảo như có chút không thoải mái đồng dạng. Trong bụng trùng kích, để hàn băng thần trùng vương dẫn động càng nhiều hàn khí đến trong bụng. Hổ hoàng toàn thân đã đông cứng, giờ phút này triệt để mộng. Cái này đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Thả ta ra ngoài. Thế nhưng, hàn băng thần trùng vương trong bụng có thể ngăn cách thanh âm. Hổ hoàng thanh âm căn bản không truyền ra. Hổ hoàng, ngoặc kép chấm than, con mẹ nó, hôm nay đến cùng đụng cái gì ta? Vì sao mỗi lần ứng phó vương khả, đều như vậy không hài lòng đâu? Liền ở hổ hoàng liều mạng dãy giụa thời khắc, vương khả bay trở về. Ùng ục ục, hàn băng thần trùng vương nhất nhìn vương khả. Lập tức vui mừng nghênh đón. Lão lạnh, nhanh, chúng ta đi. Thực lực ngươi mạnh, tốc độ nhanh, mang ta nhanh bay. Ta muốn đi thiện thần đô cứu bạn gái của ta. Ta muốn đi cứu U Nguyệt. Mau cùng ta đi, đi với ta hỗ trợ. Vương Khả lập tức lo lắng thúc giục nói. Ùng ục ục, hàn băng thần trùng vương lập tức một lời đáp ứng. Theo Vương Khả chạy ra khỏi thần vương cao ốc. Hướng về Bắc Phương Thiện Thần Đô phương hướng cấp tốc đi. PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.